ngây người nhìn bóng dáng Lăng Tiêu trên bầu trời, trong đôi mắt bắn ra vò tận yêu thương. Ta biết, chàng sẽ trở về, chàng sẽ không bỏ mặc ta. Lăng Tiêu đạp trên thân kiếm, khẽ nói với đại kiếm dưới chân, yêu huyết diệt hết, Hồng Liên thu lại. Sát khí toàn thân của ngươi đã được năng lượng tinh thuần tịnh hóa, trở thành khí thế hoàng giả hiên ngang lẫm liệt, cho nên từ hôm nay trở đi, gọi ngươi là thượng cổ hoàng giả kiếm. Đại kiếm dưới chân khẽ rung lên, bật lên một tiếng lanh lảnh, phát ra một luồng sáng trắng dài bay nhanh giữa trời đêm. Chỉ trong tích tắc, Lăng Tiêu đã trở lại, lao xuống phía Tống Minh Nguyệt. Dưới cái nhìn chăm chú của những người ở dưới đó đang trợn mắt há hốc mồm nhìn, Lăng Tiêu kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tống Minh Nguyệt, đứng lên thân thượng cổ hoàng giả kiếm. Sau đó, cả hai đón gió bay lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, lòng mang tâm tư. Tống Minh Nguyệt bị Lăng Tiêu ôm vào trong lòng, ngự kiếm phi hành, dường như sao trên bầu trời, giống như cảnh thần tiên, với tay có thể hái. Đôi mắt của Tống Minh Nguyệt cũng giống như ngôi sao, chớp tắt trên khuôn mặt, si ngốc nhìn nghiêng khuôn mặt Lăng Tiêu, nhếch môi cũng không nói một câu nào. Có lẽ thiên ngôn vạn ngữ, tất cả đều từ trong ánh mắt của nàng truyền tới trong lòng của Lăng Tiêu. Ngự kiếm bay nhanh, Lăng Tiêu nhẹ giọng cười nói, cảm giác này như thế nào? Thật đẹp, quan trọng nhất là ta có thể ở cùng một chỗ với huynh. Tống Minh Nguyệt một bộ áo lông lộng lẫy, đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu thật thanh tú giống như thần tiên, khiến người khác phải ghen tị. Đi, chúng ta đi tìm gã tộc trưởng của băng hải bí tộc kia tính sổ đi. Lăng Tiêu ôm chiếc eo mảnh khảnh của Tống Minh Nguyệt, cười nói. Thượng cổ hoàng giả kiếm dưới chân vẽ ra một đường cong ưu mỹ trên không trung, cùng với tiếng kinh hô ngắn ngủi của Tống Minh Nguyệt, giống như sấm chớp lao xuống chỗ băng hải bí tộc sinh sống. Khi Lăng Tiêu vừa mới mang Tống Minh Nguyệt đi, lão tộc trưởng của băng hải bí tộc cũng ngơ ngác tại chỗ. Lão thậm chí cũng không có dũng khí nghi vấn Lăng Tiêu. Bởi vì bất kể là trên người của Lăng Tiêu, hay là thanh bảo kiếm đều tản ra uy nghiêm vô tận, cũng lộ ra khí tức vô cùng tôn quý. Loại khí tức này khiến cho tộc trưởng của băng hải bí tộc cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng lại cảm giác đó không phải là khí tức của đại thần bạch tộc biển sâu. Chuyện sắc hiệp cho nên đến bây giờ, lão cũng không rõ thần vĩ đại cuối cùng là thành công hay là thất bại. Nhưng lão kiên quyết cho rằng thần không có khả năng thất bại. Nhất định là thần dung hợp tất cả trí nhớ vào thiếu niên nhân loại kia, rồi sau đó lấy được thân thể của nhân loại kia. Nhất thời hưng phấn mới có thể làm như vậy. Không thể không nói, khi tín ngưỡng tăng lên tới một mức độ nhất định, căn bản không cần người khác thuyết phục hắn làm gì mà chính hắn sẽ tìm mọi cách cho tín ngưỡng của mình dùng để thuyết phục chính mình. Bởi vậy, lão không có can đảm để nhảy lên không trung đuổi theo phía sau thần. Với lão mà nói, đó là chuyện bất kính lớn nhất. Lúc này, nhìn thấy Lăng Tiêu mang theo Tống Minh Nguyệt quay lại đây, tộc trưởng của băng hải bí tộc rốt cục cũng kìm không nổi trong lòng kích động, cao giọng hô, thần vĩ đại, người hầu của ngài, tộc trưởng băng hải bí tộc Ý Phong, xin dâng lên ngài tấm lòng trung thành nhất. Ý Phong quỳ rạp xuống trên mặt đất, phía sau là vài trăm tên tộc nhân của băng hải bí tộc. Trong mắt toàn bộ bọn họ đều mang theo vẻ thành kính vô tận, nhìn hai người Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt rơi xuống từ không trung. Trương Đại Niên hơi hơi mấp máy miệng, thầm nghĩ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này cũng quá điên cuồng rồi. Làm sao lại tốt đẹp thế? Gã Lăng Tiêu này không ngờ lại biến thành thần của băng hải bí tộc. Lãnh Vũ thì ngẩng đầu, nhìn hai người Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt giống như thần tiên, sau đó nhỏ giọng khẽ nói. Bọn họ khiến cho người ta rất hâm mộ. A Khổ bĩu môi, nhỏ giọng nói, Lãnh Vũ, ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội rồi. Tống Minh Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Ý Phong vài cái. Tuy rằng Lăng Tiêu không nói rõ, nhưng Tống Minh Nguyệt vẫn có thể cảm giác được mấy ngày nay Lăng Tiêu ở nơi đó, nhất định đã trải qua chuyện tương đối nguy hiểm. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn hắn không có chuyện gì, ngược lại còn hùng mạnh hơn so với trước kia. Nhưng đối với kẻ cầm đầu tạo thành tất cả những chuyện này, tộc trưởng băng hải bí tộc Ý Phong, Tống Minh Nguyệt lại không có một chút nào ý muốn cảm kích. Ý Phong, tên quá cổ quái. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, thản nhiên nhìn Ý Phong nói, ngươi khẳng định ta là thần của các ngươi sao? Thần thái của Ý Phong càng kính cẩn hơn, quỳ tại chỗ nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên. Ở trong lòng Ý Phong, thần là vạn năng. Đối mặt với câu trả lời mập mờ của lão tộc trưởng tuổi già sức yếu Ý Phong, nét cười trên mặt Lăng Tiêu càng rõ ràng hơn, thản nhiên nhìn lướt qua những nhóm mạo hiểm ở bên kia, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là lão già thành tinh, tộc trưởng của băng hải bí tộc này cũng không giống vẻ bên ngoài quá già và yếu nhược như vậy nên trả lời như thế. Giả sử Lăng Tiêu đã bị bạch tộc biển sâu chiếm cứ thân thể thì chắc chắn sẽ hết sức hài lòng với câu trả lời của lão. Thần không cần tín đồ có quá nhiều tư tưởng, chỉ cần tín ngưỡng mình là được. Nếu như Lăng Tiêu không bị bạch tộc biển sâu chiếm cứ thân thể, như vậy thần của băng hải bí tộc, bạch tộc biển sâu hiển nhiên đã chết ở trong tay Lăng Tiêu. Tín ngưỡng đã nhiều năm, một khi tan vỡ thì sẽ đả kích đối với băng hải bí tộc, có lẽ sẽ có tính chất hủy diệt. Các tộc nhân căn bản là không có biện pháp nào tiếp nhận sự thật, đại thần mà bọn họ luôn tín ngưỡng, nay bị một gã nhân loại xóa hết thảy. Cho nên, Ý Phong trả lời mơ hồ, cho dù là lão nhận định được thân phận của Lăng Tiêu, thì ngươi vẫn phải là nhân loại như cũ, như vậy, ngươi cũng sẽ có thêm những người hầu trung thành như đám chúng ta. Làm chủ nhân, không có lý do gì tiếp tục muốn đám người hầu ở lại chỗ này chứ. Cặp mắt tràn ngập vẻ lão luyện của Ý Phong dĩ nhiên đã chú ý đến. Những thực vật màu lục ở chung quanh đang từ từ héo rũ. Lăng Tiêu nhìn Ý Phong đang quỳ gối trước mặt mình, phóng thích ra tinh thần lực đã dung hợp với lực lượng căn nguyên tinh thuần của bạch tộc biển sâu. Đầu tiên Ý Phong quả nhiên là cả kinh, liền sau đó trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Lão biết, thần của mình vẫn còn tồn tại. Thần quả nhiên là vạn năng. Hành động của thần thì người khác không thể phỏng đoán. Lão rất quen thuộc tinh thần lực dao động này. Ở trong cuộc sống dài dằng dặc của mình, luồng tinh thần lực này vẫn không ngừng giao lưu với lão. Ý Phong đạt được thực lực kiếm hoàng bậc 4. Về phương diện cảm giác thì lão đã tới cấp bậc tông sư. Lão tin rằng phán đoán của mình căn bản không sai. Tuy rằng lão không biết vì sao bây giờ không còn loại cảm giác lạnh lẽo khi đối mặt với bạch tộc biển sâu đại thần, nhưng trong lòng Ý Phong lại càng thêm vui mừng hơn. Điều này cho thấy khi thần chiếm cứ thân thể của nhân loại này thì bắt đầu càng trở nên có nhân tính hơn. Nói đến căn nguyên, Ý Phong là băng hải bí tộc, cũng giống như là nhân loại. Lão đương nhiên hy vọng thần cao cao tại thượng có thể tiếp xúc nhiều hơn với những tín đồ thành kính. Đó chính là chuyện may mắn. Lăng Tiêu cảm thấy trong lúc mình vô ý ám chỉ quả nhiên thu được hiệu quả lạ thường, liền thản nhiên cười nói, các ngươi có thể bằng lòng đi theo ta hay không, trở lại lãnh địa của nhân loại. Ý Phong quả nhiên kích động vô cùng, trong âm thanh già nua mang theo vẻ nghẹn ngào, thần vĩ đại, chúng ta chờ đợi ngày này đã thật lâu lắm rồi. Dưới sự dẫn dắt của thần, chúng ta bằng lòng quay về lãnh thổ của nhân loại. Tống Minh Nguyệt có chút trợn mắt. Tuy rằng họ chỉ có vài trăm người, nhưng thực lực tổng hợp lại, thậm chí có thể không kém gia tộc của mình. Tuy nói gia tộc Tống gia ở trong hải vực cũng có người tiến vào thánh vực, chẳng qua toàn bộ các môn phái thế gia ẩn thế đều biết, phàm là võ giả tiến nhập cảnh giới thánh vực thì không còn gặp nữa. Cho nên ngay cả thánh vực thật sự có tồn tại hay không, rất nhiều các thế gia ẩn thế đều ôm thái độ hoài nghi. Hơn nữa, đây cũng chính là vấn đề đã tranh luận vô số năm. Có rất nhiều người tin rằng thánh vực có tồn tại, tỷ như Thượng quan Vũ Đồng, xem như một đệ tử của môn phái ẩn thế. Sư môn của Thượng quan Vũ Đồng đã từng xuất hiện một cường giả kiếm thánh, sau khi tiến vào thánh cấp không được vài ngày, liền biến mất không thấy. Cho nên Thượng quan Vũ Đồng tin chắc rằng có thánh vực tồn tại. Đồng thời nàng cũng ảo tưởng có một ngày cường giả thánh cấp kia của sư môn còn có thể trở về một lần nữa. Chuyện này cũng chính là tâm tư của mọi người trong sư môn Thượng quan Vũ Đồng. Bởi vậy, Thượng quan Vũ Đồng kiên trì cho rằng sư môn Lãnh Ngưng Cung của mình tuy rằng là nhị lưu nhưng cũng có kiếm thánh tồn tại. Tốt lắm, từ nay về sau, các ngươi là bộ hạ của ta. Trông vẻ muốn nói cái gì đó của Ý Phong, Lăng Tiêu nói. Hiện tại nhân loại không có tín ngưỡng. Ý Phong lập tức ngậm miệng lại. hiểu rõ ý tứ của Lăng Tiêu, muốn tín ngưỡng thì bí mật tín ngưỡng. Nếu như đến lãnh thổ của nhân loại mà mở miệng nói thần vĩ đại, thì chắc chắn sẽ mang đến cho thần phiền toái rất lớn. Ý Phong hiểu rồi. Lúc này, bộ dạng tuổi già sức yếu của tộc trưởng băng hải bí tộc mất hết, đứng dậy, tinh quang trong đôi mắt bắn ra bốn phía, đảo qua đám mạo hiểm trương đại niên kia, mới cất tiếng nói, chủ nhân, những người này phải xử trí như thế nào? Phản ứng của trương đại niên ở bên kia cực nhanh, đứng lên đi tới, quay về phía Lăng Tiêu khom mình thi lễ nói, xin chủ nhân thu nhận chúng ta đi. Những kẻ mạo hiểm ở phía sau cũng đã sớm bị Lăng Tiêu làm cho rung động. Trước đó, bọn họ đã từng tận mắt trông thấy sự hùng mạnh của Lăng Tiêu, không ngờ tới chỗ này hắn lại còn có thể trở thành thần, mà lại là thần của băng hải bí tộc hùng mạnh, rất khó tin. Đi theo người như vậy, khẳng định sẽ tốt hơn nhiều so với việc trước đây bọn họ liều mạng tại nơi lạnh khủng khiếp này. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua những người này, sau đó nhẹ giọng nói, một khi đã như vậy, ta đây liền thu nhận các ngươi, chỉ mong sau này các ngươi không hối hận vì lựa chọn của mình. Cho nên, hiện tại các ngươi đổi ý còn kịp, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Trương Đại Niên do dự một chút, khẽ cắn môi, một lòng nói, không thay đổi. Ta quyết định rồi, tuy rằng ta vẫn luôn nỗ lực vì cuộc sống tự do, nhưng trên thực tế, cái gọi là tự do chỉ là cách nói tự lừa mình mà thôi. Tựa như gặp người của gia tộc Tử Kinh Hoa quyền thế ở phương Bắc, ta liền không thể không thành thật xuất ra một nửa vật tư kính dâng cho bọn họ. Nếu ta có được thực lực hùng mạnh, hay là bối cảnh kinh người, tin rằng cho dù bọn chúng có vài cái lá gan, cũng không dám làm như vậy. Bởi vậy, ta khẩn cầu chủ nhân thu nhận chúng ta bằng lòng đi theo hầu hạ người suốt đời. Lăng Tiêu cũng mỉm cười, nói, ta chính là con cháu của Lăng gia. Ngươi không phải cho rằng thực lực Lăng gia rất yếu sao? Thuộc hạ đáng chết. Trương Đại Niên nghe xong đầu tiên là sửng sốt, lập tức nói với vẻ mặt tôn kính, sau đó trên mặt từ từ chuyển biến thành kinh ngạc, kinh hô, ngài, không ngờ ngài chính là vị hầu gia trẻ tuổi nhất ở đế quốc Lam Nguyệt. Lăng Tiêu không thừa nhận cũng như không có phủ nhận mà quay đầu về phía Ý Phong nói, ta muốn thấy toàn bộ số tằm mà các ngươi nuôi. Ý Phong trả lời, đối với bất cứ mệnh lệnh nào của Lăng Tiêu, Ý Phong đều chấp hành vô điều kiện, căn bản không có nghi vấn và phản đối gì. Nhưng như thế mới khiến trong lòng Lăng Tiêu có vài phần nghi hoặc. Chẳng qua cũng không cần, tìm một chút thời gian, điều tra rõ mục đích chân chính của Ý Phong. Nếu như lão thật sự gây bất lợi cho mình thì mình không chút do dự trừ bỏ chủng tộc có thực lực hùng mạnh này. Dù sao, nếu như không thể xem như trợ thủ, những người băng hải bí tộc này hoàn toàn có thể là một đám người có thể gây tai họa ngầm nguy hiểm to lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, băng tinh thiên tằm. Ý Phong dẫn theo Lăng Tiêu, vượt qua chỗ tiểu sơn đã bị tàn phá, đi tới phía sau núi. So với phía trước, ở đây hoàn toàn là một thế giới khác. Ở bên này quanh năm như mùa xuân, có chim hót líu lo, mặt sau lại là vạn năm hàn băng mãi mãi không đổi. Hơn nữa những hàn băng này còn hình thành đủ kiểu hình dạng, động vật, thực vật muôn hình muôn vẻ, dưới ánh sao trời, chợt hiện lên hào quang rất có linh tính. Đến nơi này là có một động thiên khác, hơn nữa, có lẽ cảnh vật trước mắt mới phù hợp với tên của vùng địa cực băng hải, địa phương. Ở phía sau kia không giống hiện thật lắm. Tộc trưởng Ý Phong có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là ông muốn cái gì nào? Hai người một trước một sau đi tới, Lăng Tiêu ở phía sau thản nhiên hỏi, ta tin rằng với cơ trí của tộc trưởng Ý Phong, từ lúc ta xuất hiện, ông cũng đã biết kết quả của sự tình. Với thực lực của băng hải bí tộc, muốn giết ta đại khái là không có khả năng, nhưng muốn chiếm cứ một phần nhỏ trên lãnh thổ nhân loại thì đó là chuyện dễ dàng, vì sao ông chọn đi theo ta chứ? Thân hình già nua của Ý Phong thoáng dừng lại, nhưng cũng không quay lại đầu, mà là tiếp tục tiến về phía trước, vừa đi vừa nói, băng hải bí tộc đã tín ngưỡng đại thần bạch tộc biển sâu hơn vạn năm, cho nên ta dẫn theo đám tộc nhân của ta là muốn duy trì phần tín ngưỡng này. Một khi tín ngưỡng bị mất thì ý nghĩa của việc chúng ta tồn tại cũng không còn. Mà trên người của ngươi, có lực lượng căn nguyên của đại thần bạch tộc biển sâu, bởi vậy sẽ rất khó đoán rốt cuộc là ai đồng hóa ai. Cho nên ta tình nguyện lựa chọn tiếp tục tín ngưỡng ngài, bởi vì ngài cũng muốn chúng ta làm thủ hạ, không phải sao? Lăng Tiêu nhìn bóng lưng Ý Phong thật sâu, thản nhiên nói, làm sao ta có thể cam đoan ông nói đều là sự thật chứ? Hơn nữa, ông vẫn chưa trả lời ta vấn đề kia. Tiềm lực của băng hải bí tộc vô cùng kinh người, nếu như họ muốn... đi vào lãnh địa của nhân loại, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể. Vì sao qua nhiều năm như vậy, các ngươi đều cam tâm tình nguyện lưu ở chỗ như thế này? Thân thể Ý Phong chậm rãi dừng lại, sau đó quay người nhìn Lăng Tiêu, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ chủ nhân không cảm thấy cái tên Ý Phong này vô cùng cổ quái sao? Lăng Tiêu khẽ gật đầu, thực sự rất cổ quái, có chút không giống tên nhân loại lắm. Hơn nữa diện mạo của chúng ta cũng khác nhau quá lớn so với nhân loại, đúng không? Ý Phong thản nhiên cười, ánh mắt già nua lộ ra vài phần chua xót. Nói, lại nói, đây là một đoạn lịch sử không được vinh dự lắm. Ở thời kỳ thượng cổ, các chủng tộc đều cùng cư ngụ trên một mảnh đại lục. Khi đó, chúng ta cùng với các chủng tộc trong đó còn trao đổi với nhau rất nhiều. Trên thực tế, tổ tiên của chúng ta là kết quả sau khi thông hôn giữa Long tộc và Tinh Linh tộc. Lăng Tiêu cũng không nói gì nhìn thoáng qua Ý Phong, thầm nghĩ chuyện này đích xác cũng không phải là chuyện vinh dự cho lắm. Bởi vì thông hôn giữa những chủng tộc bất đồng, nhất là loại chủng tộc cao ngạo như Long tộc và Tinh Linh tộc. Đối với song phương mà nói, đây cũng là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, trong rất nhiều bộ sách, cũng có ghi lại về các chủng tộc ở thời đại thượng cổ, trong đó có đầy đủ một số chuyện xưa truyền kỳ, nhưng chuyện xưa ghi lại cũng đều có nguồn gốc nhất định. Cho nên, Lăng Tiêu không tính là quá hiểu biết đối với những chuyện này. Khóe miệng Ý Phong khẽ co giật, sau đó đưa tay vén nắm tóc trên vai của mình lên, làm lộ ra một đôi tai có đôi nhọn, đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Trên làn da hở ở bên ngoài thân thể của Ý Phong, không ngờ lấy mắt thường có thể thấy được số lượng lớn vảy màu đen sinh ra với tốc độ nhanh chóng, bao trùm toàn bộ thân thể của lão. Khuôn mặt già nua của Ý Phong cũng vì vậy mà trở nên dữ tợn đáng sợ hơn. Sau đó, những chiếc vảy này lại giống như thủy triều biến mất. Vẻ mặt Ý Phong cũng theo đó bình tĩnh trở lại. Trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu cợt, nói, hiện tại ngươi biết vì sao người của băng hải bí tộc đặc biệt cần tín ngưỡng không? Chúng ta là một đám người không có lòng trung thành. Thậm chí, ta không rõ lắm chúng ta rốt cuộc có được tính là người không? Có đôi khi, ta cảm giác có chút là lạ, ta nghĩ chúng ta nên gọi là thú nhân thì có lẽ thích hợp hơn một chút đi. Long tộc coi chúng ta là rác rưởi, Tinh Linh tộc lại cảm nhận chúng ta là sự sỉ nhục, làm bẩn huyết thống tinh thuần của Tinh Linh tộc. Cho nên ở thời kỳ thượng cổ xa xưa, chúng ta cũng đã bị đuổi tới mảnh đất này. Nhiều thế hệ trước cũng sinh hoạt tại nơi có điều kiện gian khổ như chỗ này, chúng ta thậm chí đã quen rồi. Chính là bạch tộc biển sâu cải biến nhận thức của các ngươi. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, hắn dường như có chút hiểu được hàm nghĩa của việc Ý Phong thành kính tín ngưỡng đối với bạch tộc biển sâu. Đúng vậy, điều mà băng hải bí tộc cần chỉ là một tín ngưỡng hùng mạnh mà thôi, mà cũng không quan tâm tín ngưỡng của ai. Nói cách khác, bất kể là bạch tộc biển sâu hay là Lăng Tiêu, chỉ cần có lý do khiến người của băng hải bí tộc tín ngưỡng, bọn họ cũng không chút do dự tín ngưỡng. Người của băng hải bí tộc, trời sinh ra có được thực lực rất mạnh. Nhưng ngươi cũng thấy, ta đã trải qua sinh mệnh lâu dài. Thế nhưng thực lực của ta, dựa theo cấp bậc phân chia thực lực của nhân loại, cũng chẳng qua chỉ là kiếm hoàng trung cấp mà thôi. Vậy mà ta đã là một kẻ có thực lực hùng mạnh nhất băng hải bí tộc. Cho nên... băng hải bí tộc nhìn thi có vẻ hùng mạnh, nhưng trên thực tế có rào cản chí mạng, đó chính là chúng ta không có cách nào trở nên hùng mạnh hơn. Vạn năm trước, Long tộc và Tinh Linh tộc đều đã cảnh cáo chúng ta không nên xuất hiện ở trên lãnh địa của nhân loại, bởi vì sẽ đã đánh mất thể diện của bọn họ. Lăng Tiêu chú ý tới vẻ mặt Ý Phong khi nói đến những lời này. trong mắt rốt cục cũng hiện lên một chút oán độc, hiển nhiên hắn rất để ý điều này. Ý Phong nói tiếp, thời gian đã qua vạn năm, thời đại thượng cổ cũng đã sớm kết thúc, sự huy hoàng của Long tộc và Tinh linh tộc đã mai một trong bụi bặm lịch sử. Cho nên, hiện tại cho dù chúng ta xuất hiện ở trên lãnh thổ của nhân loại, ta tin rằng cũng sẽ không có ai nhận ra lai lịch của chúng ta, càng không nói tới kẻ đã bị chôn vùi. Bạch tộc biển sâu đến tột cùng là ma thú có thực lực như thế nào? Lăng Tiêu thản nhiên hỏi, cũng giống như tuyên bố với Ý Phong. Bạch tộc biển sâu đã chết. Biểu cảm trên mặt Ý Phong thoáng cứng đờ, sau đó nói, thần, pháp lực của ngài cực kỳ hùng mạnh. Thậm chí, Long tộc và Tinh linh tộc xuất sắc nhất trong việc vận dụng lực lượng nguyên tố ở phương diện này cũng chưa chắc mạnh hơn so với đại thần bạch tộc biển sâu. Ta cho rằng năng lực của thần đã hoàn toàn vượt qua phạm trù ma thú cấp 9. Ta tin rằng nếu như thần có được bản thể thì ngươi không phải là đối thủ của người. Lăng Tiêu mỉm cười, kết quả là nó đã chết, còn ta thì sống. Hơn nữa, ta chiếm được phần lớn lực lượng của nó. Cho nên, người của băng hải bí tộc chọn tín ngưỡng ngài. Ý Phong mỉm cười, nói, hơn nữa, người của băng hải bí tộc tuy rằng không được kế thừa việc khống chế nguyên tố của Long tộc và Tinh linh tộc, nhưng họ kế thừa cảm giác hùng mạnh. Ý Phong tin rằng ngài là người bất phàm. Lăng Tiêu lắc đầu, không nói gì nữa. Cảm giác này khẳng định là tồn tại, nhưng lời Ý Phong nói có thật hay không cũng không còn trọng yếu rồi. Ít nhất, Lăng Tiêu hiểu người của băng hải bí tộc muốn cái gì, bọn họ hy vọng có được cái gì. Toàn bộ người của băng hải bí tộc hy vọng nhất chính là có được sự thừa nhận và tán thành của mọi người. Mặc kệ là đưa bọn họ trở về nhân loại cũng được, hay là trở thành một dị tộc cũng tốt, nhưng ít ra nhân loại có thể chấp nhận họ. Cho nên, Ý Phong hy vọng đi theo sau lưng đại thần bạch tộc biển sâu, quét ngang nhân loại, đến lúc đó, làm cho băng hải bí tộc trở thành chủng tộc tồn tại thậm chí cao hơn nhân loại, mà vĩnh viễn cũng không là một thứ mất mặt nữa rồi. Có chút đánh giá mình quá cao. Đây là đánh giá của Lăng Tiêu đối với tộc trưởng Ý Phong của băng hải bí tộc sau khi Lăng Tiêu nghĩ thông suốt cả câu chuyện. Chẳng qua không thể không thừa nhận, nếu như bạch tộc biển sâu thật sự thành công, tàn sát bừa bãi trong lãnh địa nhân loại, chỉ sợ thật sự chỉ khi thánh vực mở ra, sau đó người trong đó tới mới đối phó nổi nó. Với lực lượng trong thế giới nhân loại, cho dù bao gồm những thế gia môn phái ẩn thế cũng chưa chắc là đối thủ của bạch tộc biển sâu. Lăng Tiêu khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ nói như thế nào, hy vọng của người băng hải bí tộc vẫn là rất đơn thuần. So sánh với những thế gia ẩn thế vẫn ham muốn những thứ mình có như công pháp, luyện đan thuật cùng với bối cảnh thân thế của mà nói, người của băng hải bí tộc có chút đơn thuần đáng yêu hơn. Bọn họ có lực lượng rất lớn mạnh, vậy mà thậm chí họ còn không có dũng khí tự mình tiến vào lãnh địa của nhân loại chiếm cứ một mảnh nhỏ bé nào. Nói lên loại tính cách tự ti này, xem ra đã sớm ăn sâu vào trong máu nhiều thế hệ của người băng hải bí tộc rồi. Nơi này chính là chỗ nuôi tằm của chúng ta. Đại khái 10 năm trước, chính phụ thân của gã mạo hiểm kia đổi lấy từ trong tay chúng ta một tấm tằm ti võng, lưới tơ tằm. Trên thực tế, đối với chúng ta mà nói, tấm lưới chất lượng kém đó là một bộ phế phẩm. Trên mặt Ý Phong mang theo một chút kiêu ngạo, nói, người của băng hải bí tộc còn có thêm năng khiếu về phương diện này. Lăng Tiêu nhìn theo ngón tay của Ý Phong, thấy bên trong một băng động vô cùng to lớn, có vô số con tằm trong suốt, toàn thân tản ra hào quang màu xanh đậm. Chúng cũng không lớn, chỉ to bằng ngón tay, nhưng có ngàn vạn con băng tằm đang bám vào ở bên trong băng động, giống như những ngôi sao đầy trên bầu trời, lấp lánh phát sáng, cực kỳ xinh đẹp. Chẳng qua, những thứ đó cũng không phải băng tinh thiên tằm. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày, sau đó hỏi, những thứ này là băng tằm tốt nhất sao? Ý Phong lắc đầu nói, đâu có, phải là vua và hoàng hậu của chúng nó mới chân chính là tốt nhất. Đọc truyện kiếm hiệp lão dẫn Lăng Tiêu đi sâu vào bên trong băng động. Những băng tằm bên cạnh này nếu như không nhìn kỹ thì thấy nó giống như chạm khắc bằng băng vẫn không nhúc nhích ở nơi đó. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, nếu như những con vật nhỏ này tới lãnh thổ của nhân loại, nhiệt độ không khí ấm áp một chút thì không có cách nào nuôi dưỡng sao? Ý Phong mỉm cười, chủ nhân có điều không biết. Băng Hải bí tộc còn có một bản lĩnh, chính là tạo ra sự lạnh giá. Thực lực này của các ngươi có quan hệ với những băng tầm này à? Lăng Tiêu thản nhiên hỏi. Thân mình Ý Phong cứng đờ, trầm mặc một lát, mới trả lời, đúng vậy, chủ nhân của ta. Lăng Tiêu nghe xong, trên mặt lộ ra một chút tươi cười hài lòng. Hắn tin rằng mình hiểu biết tác dụng của băng tầm còn sâu hơn một ít so với người của băng hải bí tộc. Cho nên hắn hỏi Ý Phong một câu như vậy, chẳng qua là muốn xem độ trung thành của lão thôi. Chủ nhân, băng tầm vương và vương hậu ở chỗ này. Ý Phong lấy tay chỉ vào một chỗ sâu trong băng động, trên một cái băng trụ thật lớn, có hai con băng tầm màu xanh đậm, to cỡ bằng bàn tay. Đây mới là băng tinh thiên tầm. Lăng Tiêu lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, gia tộc Tử Kinh Hoa lần này đi lên phương Bắc, đi tìm dược liệu giúp phụ thân Tống Minh Nguyệt luyện thành kim đan. Chỉ còn thiếu một vị nữa là đầy đủ. Tuy nhiên vị dược liệu này cực kỳ khó tìm, cũng không biết thiên niên giao liệu có tồn tại ở trên đời này hay không nữa. Cho dù là có, liệu có thể lấy được chút máu huyết trên người nó không đây? Ngẫm lại, bạch tuộc biển sâu do hấp thụ được tín ngưỡng lực nên lực lượng đã vượt qua ma thú bậc 9. Ma thú bậc 9 cũng không thể đạt tới trình độ khủng bố như bạch tuộc biển sâu dù không có thân thể. Tộc biển sâu chi là bị trúng kế của Lăng Tiêu, chỉ vì khinh địch mà chui vào trong hàm Hàn Đỉnh, bị Lăng Tiêu dùng bản thân cùng yêu huyết hồng liên kiếm uy lực vô thượng luyện hóa. Nếu thực sự gặp ma thú bậc 9 có thân thể, trừ phi Lăng Tiêu đã thành nguyên anh, nếu không, căn bản là không thể sử dụng phương pháp này để luyện hóa đối phương. Lại nói, cái Lăng Tiêu cần bây giờ chính là máu huyết của thiên niên giao. Xem ra cũng chỉ có thể hy vọng vào chính mình, có thể dùng thứ gì đó động đến thiên niên giao, làm nó cam tâm tình nguyện hiến ra một chút máu huyết. Công việc chính lúc này là chờ đợi tin tức thiên niên giao, nếu không chi sợ phải đợi đến lúc Lăng Tiêu đủ lực đi tìm một con rồng để gây phiền toái. Trắng qua long huyết mặc dù tốt, nhưng luyện chế tiểu hoàn đan lại không thích hợp, cho nên tìm long tộc phiền toái thực sự là hạ sách. Cho đến lúc này, Tống Minh Nguyệt đã cảm thấy được phi thường thuận lợi, có thể ở ngắn ngủi thời gian đã thu thập được tử bối thiên quỳ, tố hinh hoa, cây hoa nhài, cát bồ quả, thất tán thảo và hàn địa tuyết liên, cùng với máu băng tình thiên tầm. Hiện giờ chỉ còn một loại là máu của thiên niên giao. Có thể nói cho dù là xuất ra toàn bộ thực lực của hải vực Tống gia, cũng không làm được loại kết quả này. Mặc dù ở bên trong phần lớn là nhờ vận may, nhưng không thể không thừa nhận rằng vận may rất nhiều khi cũng là thực lực. Nếu không phải Lăng Tiêu mà là người khác, sự tình chưa chắc sẽ được như vậy. Di chuyển toàn bộ băng hải bí tộc cũng là bước chuẩn bị của Lăng Tiêu để ngày sau thú tộc gia nhập vào lãnh thổ của mình. Bởi vì trong lòng Lăng Tiêu nảy sinh ra một ý niệm làm cho lãnh thổ của mình trở thành thiên đường của tất cả các chủng tộc. Chỉ cần tuân theo quy củ như vậy, chính mình sẽ che chở cho bọn họ. Khi có nguy cơ, tất cả mọi người đều có nghĩa vụ phòng ngự. Cứ như vậy, đừng nói là Nam Phương Vương hoặc là Hoàng đế Bệ Hạ. Chỉ sợ ngay cả Triết gia có đại bối cảnh là thế gia ẩn thế cũng không dám xem thường lãnh thổ của mình. Tộc trưởng băng hải bí tộc Ý Phong tuân thủ lời hứa, nhịn đau cho Lăng Tiêu lấy hai giọt máu huyết của băng tình thiên tầm vương. Sau đó hoàn toàn cáo biệt vùng địa cực băng hải đã sinh sống nhiều thế hệ, dẫn đất tộc nhân bắt đầu một giai đoạn lịch sử mới của chủng tộc. Tất cả băng hải bí tộc nhân đều thập phần tuân thủ quy củ, kỷ luật nghiêm minh, phi thường nghe lời. Đại đa số băng hải bí tộc nhân đều không biết ngôn ngữ nhân loại, vì vậy đoàn trưởng Trương Đại Niên của Mạo Hiểm Đoàn được phân công một nhiệm vụ mới, dạy cho băng hải bí tộc nhân sử dụng ngôn ngữ nhân loại. Phương Bắc, trong đại sảnh nghị sự của gia tộc Tử Kinh Hoa, tộc trưởng gia tộc Tử Kinh Hoa, nhất đẳng công tước Tần Thập Phương đang ngồi trên ghế thủ vị. Tần Thập Phương năm nay hơn 40 tuổi, diện mạo anh tuấn nho nhã, làn da hồng nhuận sáng bóng, râu ria trên cằm được cạo thật sự sạch sẽ, mặc một chiếc hạc cừu màu đen, trước mặt đặt một phong mật báo. chư vị, trong một năm qua, ta không ngừng thu được tin tức về Lăng gia. Gia tộc này trưởng thành cực nhanh, làm cho người ta phải lo lắng. Hơn nữa, Lăng Tiêu Nguyên là kẻ bình thường đã nhanh chóng trở thành một nhân vật mấu chốt. Các ngươi có tin tức gì không? Ngồi ở bên trái Tần Thập Phương là một lão già hơn 50 tuổi, hai mắt như điện, khí độ trầm ổn. Trên mặt không có bao nhiêu nếp nhăn, dưới cằm nuôi một bộ râu dài. Nghe Tần Thập Phương nói xong, lão theo bản năng lấy tay vuốt râu. Ý tứ của gia chủ là Lăng gia phát triển quá nhanh, trở thành một mối bất lợi cho gia tộc ta. Tần Thập Phương nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đại bộ phận tài nguyên của đế quốc Lam Nguyệt vẫn đều bị Lý gia cầm giữ. Nguyên vốn định lợi dụng phương thức thẩm thấu, một chút như tàm ăn chiếm cứ giang sơn Lam Nguyệt. Lý gia quản lý hoàng thất hơn 1.000 năm, Tây vực Lý gia thực lực vẫn ẩn thế, nếu là dùng sức mạnh, chi sợ sẽ xảy ra đại loạn. Lúc đó làm cho các thể gia môn phái cảnh giác, đều muốn chen chân tiến vào phân chia một ly canh, chúng ta liền thủ cường địch không có được một chút lợi. Lúc này Lăng Tiêu xuất hiện, quấy rầy kế hoạch của ta. Ta có cảm giác kẻ này ý ở giang sơn cơ. Tần Trạm, ngươi thấy thế nào? Bên phải Tần Thập Phương cũng là một trung niên gần 40, hai má lõm sâu, dáng người đơn bạc, hai mắt hơi không mở ra được bình thường, lười nhác tựa vào ghế, nhưng ở đây lại không ai tỏ vẻ gì dị nghị. Người này chính là thân đệ đệ của Tần Thập Phương, hắn chính là người mà Trương Đại Niên cho là kiếm tông bậc 5, Tần Trạm. Tuy nhiên bậc 5 đã trở thành quá khứ. 3 năm trước đây, Tần Trạm đã thành công đột phá tiến giai lẻn bậc 6, trở thành một cao thủ trẻ tuổi, thực lực hùng mạnh của gia tộc Tử Kinh Hoa. Tuy nhiên lực lượng của gia tộc Tử Kinh Hoa không chỉ có thế. Các cao thủ kiếm hoàng đều suốt ngày đóng cửa tu luyện, ít để ý thế sự, trừ phi gia tộc có sự tình trọng đại phát sinh, nếu không đừng hòng nhìn thấy bọn họ. Vì thế nhiều người tưởng rằng Tử Kinh Hoa gia tộc cũng thường thôi, mà ngay cả Tần Trạm cũng xuất quỷ nhập thần. Rất ít người biết đến sự tồn tại của hắn. Tần Trạm lúc này hơi hơi mở mắt, ánh mắt mòng lung không biết nghĩ đến cái gì. Nghe Tần Thập Phương nói xong nửa ngày vẫn không có mở miệng. Tần Thập Phương nhíu mày, đệ đệ của Minh tuy rằng thực lực hùng mạnh, nhưng tính tình này cũng quá đáng đi. Chuyện tình gia tộc, hắn gần như không quan tâm đến, chỉ có hứng thú mạo hiểm, hàng năm bun ba truy tìm các thánh địa. Nhưng cũng không thấy hắn chân chính tìm được một thượng cổ di tích nào. Đương nhiên, gia tộc Tử Kinh Hoa cũng bức thiết cần tìm được thượng cổ di tích, mong thu được ít bảo tàng. Bởi vậy, cũng không có người hỏi đến hành vi của Tần Trạm. Tần Trạm, Tần Trạm, Tần Thập Phương hơi hơi đề cao giọng. A, đại ca, chuyện gì? Tần Trạm bất gặp ánh mắt mọi người đều tập trung lên người mình, lộ ra một chút áy náy mím cười, nói. Thực xin lỗi, ta thất thần quá, ca ca đang nói cái gì, Lăng gia sao, yên tâm, tốt lắm, Lăng gia không phải sợ, chẳng qua hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt cho chúng ta động thủ, rất đơn giản. Tần Trạm ngồi ngay ngắn lại, thản nhiên nói, thứ nhất, Lăng Thiên Khiếu đúng là người trung thành tận tâm với đương kim quốc vương, không thể bắt hắn đi ngược lại làm chuyện đại nghịch bất đạo. Thứ hai, Lăng gia cũng không phải là một gia tộc thâm hậu, rất nhiều người nói rằng sau lưng Lăng Tiêu có thế gia ẩn thế thực lực hùng mạnh, nhưng ta cho rằng chỉ là do hắn chiếm được bí tịch trong thượng cổ di tích. Điểm thứ ba và quan trọng nhất, quốc vương bệ hạ trước mắt mặc dù có không ít sự tình, ta nghe nói dường như có khe hở trong cảm tình với Lăng gia. Trong hoàng cung hình như cả hai vị kiếm tông đều ly khai. Có điều Tây vực Lý gia cũng không để cho ai có thể gây bất lợi cho quốc vương bệ hạ. Để bảo toàn cho một quốc vương ở thế tục giới, với thực lực của họ, căn bản cũng không cần tốn nhiều sức lực. Tần Thập Phương khẽ gật đầu, nói, nhị đệ nói thật là có chút đạo lý. Chẳng quá, ta còn cho rằng,